Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, chương 389, khai chiến. Một người một quỷ liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở nghĩa địa bên trong. Quá không biết bao lâu, Cẩu Khải Lai chậm rãi đứng dậy. Được rồi, Thâu Đắc Phù Sinh Bán Nhật Nhàn. Dừng lại lâu như vậy, ta cũng nên tiếp tục tiến lên. Cẩu Khải Lai bước vào cửa truyền tống biến mất không còn tăm hơi. Tô Vãn Vãn nhìn hắn bóng lưng biến mất, tự lẩm bẩm, công tử, hy vọng ngươi có thể sớm ngày quen thuộc loại này cảm giác. Ngươi cùng ta từ bước lên con đường này bắt đầu từ ngày đó, chúng ta liền dừng không được đến rồi. Bất kể là ngươi, là ta, vẫn là Tĩnh Tĩnh tỷ, hay hoặc là ngây thơ tiểu muội đều dừng không được đến rồi. Vãn Vãn phi thường cảm tạ ngươi để chúng ta hai tỷ muội quá một đoạn như vậy bình an mà vui sướng tháng ngày. Đại biến đến thời khắc, Vãn Vãn nguyện làm ngươi liều mình chịu chết. Chấm chấm, các ngươi Hoa Hạ muốn vì chuyện này phụ trách. Các ngươi làm như vậy là phản nhân loại. Phù Tăng đại biểu xin chú ý ngươi lên tiếng. Tokyo sự kiện cùng Hoa Hạ không quan hệ. Hoa Hạ cùng Phù Tăng ở trong một căn phòng hội nghị làm cho không thể tách rời ra. Phù Tăng muốn để Hoa Hạ vì là Tokyo sự kiện phụ trách. Nhưng là Hoa Hạ chết sống không thừa nhận. Thế nhưng loại thái độ này đối phó một hồi quốc gia phương Tây vẫn được. Đối phó Phù Tăng liền không xong rồi. Bởi vì Tokyo sự kiện thương tổn không phải phương Tây dân chúng mà là Phù Tăng dân chúng. Nói thẳng thắn hơn, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ nhìn hí mà thôi. Nhưng là Phù Tăng sẽ không giảng hòa nha. Tokyo một cuộc chiến tranh tử vong 48 vạn người. Thương vong 1 triệu người. Tạo thành tổn thất kinh tế đạt đến 2.000 ức đồng yên nhiều. Bất luận từ người nào góc độ xuất phát, Phù Tăng đều phải muốn một câu trả lời hợp lý. Thậm chí Hoa Hạ cùng Phù Tăng khai chiến cũng không phải là không có khả năng. Quốc gia phương Tây chi sở dĩ như vậy yên tĩnh, cũng là bởi vì bọn họ muốn chờ đợi Phù Tăng cùng Hoa Hạ khai chiến. Sau đó từ bên trong vơ vét chỗ tốt. Chuyện này không giống người thường. Hoa Hạ không thể giống như trước như vậy lừa gạt. Kêu la cái gì? Tokyo sự kiện cùng Hoa Hạ không quan hệ. Một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Âm thanh này cũng làm cho trong phòng họp bình tĩnh lại. Mọi người quay đầu nhìn lại. Phát hiện người tiến vào chính là Cẩu Khải Lai. Tokyo sự kiện là ta làm. Cùng Hoa Hạ không quan hệ. Các ngươi Phù Tăng tiệt thế lệ quỷ Sadako muốn mưu hại ta. Ta tự vệ phản kích này không có gì đáng trách. Cẩu Khải Lai, ngươi có phải là cho rằng ngươi đã thiên hạ vô địch rồi? Tokyo tử vong mấy trăm ngàn vô tội dân chúng. Ngươi trong lòng còn có một chút nhân từ sao? Ngươi còn có nhân tính sao? Liếc mắt một cái Phù Tăng đại biểu. Cẩu Khải Lai lạnh nhạt nói. Đối với Phù Tăng thương vong ta rất xin lỗi. Nhưng đây là không thể phòng ngừa. Nếu như muốn trách, thì nên trách chính quốc gia các ngươi lệ quỷ quá hung. Hoa Hạ tuyệt đối sẽ không đối với Tokyo sự kiện phụ nữa phần trách nhiệm. Cẩu Khải Lai, lời của ngươi nói có thể đại biểu Hoa Hạ sao? Đây là Hoa Hạ thái độ sao? Hoa Hạ muốn cùng Phù Tăng khai chiến không? Phù Tăng đại biểu ba liền hỏi. Hỏi đến Hoa Hạ ngoại giao thiên đoàn Á khẩu không trả lời được. Cũng không phải những này ngoại giao thiên đoàn không biết trả lời như thế nào. Mà là cái này sự kiện quá to lớn. Bọn họ không có được trao quyền không dám trả lời. Hiện tại có thể không so với trước đây. Quốc gia trong lúc đó có một chút ma sát nhỏ. Nhiều nhất bày ra bắp thịt. Thả ra lời hung ác. Phù Tăng lần này chết rồi mấy trăm ngàn người. Nếu như đàm luận không thích hợp. Thật sự có thể khai chiến. Cẩu Khải Lai bước chậm đi tới Phù Tăng đại biểu trước mặt. Số 1, ta lời nói đại biểu không được Hoa Hạ, chỉ có thể đại biểu cá nhân ta. Thứ 2, Hoa Hạ tôn trọng hòa bình, không thích chiến tranh, nhưng cũng không sợ chiến tranh. Thứ 3, Hoa Hạ bất hòa Phù Tăng khai chiến, thế nhưng ta Cẩu Khải Lai muốn cùng ngươi Phù Tăng khai chiến. Cẩu Khải Lai câu nói sau cùng. Sợ hãi đến trong phòng họp tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Hai cái quân sự cường quốc, hai cái có thế cừu quốc gia lại muốn lại lần nữa khai chiến. Trận chiến tranh ngày e sợ muốn bao phủ toàn cầu. Đại chiến thế giới lần 2. Cuốn vào quốc gia chiếm trái đất tổng số 2/3. Hiện tại hai cái quân sự cường quốc mở ra chiến tranh. Đây là muốn bạo phát đại chiến thế giới lần thứ 3 dấu hiệu nha. Lần này chẳng lẽ muốn toàn cầu đều đánh tới sao? Một tháng sau, Tokyo đền Yasukuni, ta cầu Khải Lai sẽ đích thân đi đến nơi đó. Cùng Phù Tăng Anh Linh khai chiến. Nếu như Phù Tăng còn muốn để người bình thường tham dự đến cuộc chiến tranh này, ta cầu Khải Lai chiếu đơn toàn thu. Thế nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lần này chiến tranh không giống người thường. Đây là một cái khác giai tầng quốc chiến. Các ngươi tốt nhất không muốn đem dân thường liên lụy vào. Mặt khác, rất nhiều quốc gia phương Tây không phải vẫn rất muốn tìm kiếm thời đại sau khi mở ra sức mạnh sao? Thỏa mãn các ngươi. Sau một tháng các ngươi gặp thấy được thời đại sau khi mở ra là cái gì dáng dấp? Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút huyền huyễn thời đại mở ra sẽ là như thế nào dáng dấp. Nói xong, cầu Khải Lai trực tiếp ở trước mặt mọi người đi vào cửa truyền tống biến mất không còn tăm hơi. Mà tin tức này cũng xem cắm cánh như thế cấp tốc truyền bá ra. Cầu Khải Lai vì sao lại đột nhiên khai chiến? Hắn là điên rồi sao? Sao sao đại hội đường? Vô số người nhìn trên đài người thanh niên kia. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Thần bí vô cùng Long Vương Sử cùng quốc sĩ một con sầu riêng lại sẽ là cùng một người. Càng thái quá chính là, hắn lại còn là quốc dân trong miệng chửi rủa Hán gian mũ xanh Vương Cầu Khải Lai. Cảm tạ đại đối với sự tin tưởng của ta, để cho ta tới làm mở màn diễn thuyết. Đoạn thời gian gần đây, mọi người đều vì là thời đại mở ra nghi hoặc không ngớt. Thậm chí có mấy người đến hiện tại còn không rõ. Thời đại mở ra đến cùng ý vị như thế nào? Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi. Thời đại mở ra mang ý nghĩa nhân loại cơ duyên đến. Đồng thời cũng mang ý nghĩa nhân loại tai nạn đến. Sau một tháng, ta muốn cùng Phù Tăng mở ra quốc chiến. Quốc chiến qua đi, bất kể là thua là thắng. Thời đại đều sẽ mở ra. Hoa Hạ tương lai hướng đi ta cũng không cách nào phỏng chừng. Ta cũng không biết là tốt hay xấu. Thế nhưng ta tin chắc, Hoa Hạ nhất định sẽ đi tới cuối cùng. Lên tiếng xong xuôi, trong hội đường vang lên tiếng sấm tiếng vỗ tay. Cầu Khải Lai rời khỏi sàn diễn. Số 2 thủ trưởng bắt đầu lên đài đàm luận một ít đón lấy bố trí. Khải Lai, thật sự có nắm chắc không? Ha ha ha, sao ra ra, lời này nên ta hỏi các ngươi mới đúng rồi. Sứ mạng của ta sắp hoàn thành. Đón lấy chính là chuyện của các ngươi. Số 1 thủ trưởng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trời có mưa gió khó đoán. Người có họa phúc sớm tối. Nếu như dựa theo bình thường quy trình, thời đại mở ra sẽ ở 5-6 tháng sau khi. Nhưng là ai cũng không nghĩ đến. Tokyo sự kiện vừa ra, khoa học kỹ thuật thời đại tiến triển đang nhanh chóng tăng cường. Hơn nữa cầu Khải Lai trung cực nhiệm vụ cũng tới. Đây là cái cuối cùng nhiệm vụ. Căn cứ phỏng chừng, chiếu hiện tại tăng trưởng tốc độ, sau một tháng, khoa học kỹ thuật thời đại liền sẽ đạt tới điểm giới hạn. Thế nhưng huyền huyễn thời đại gốc gác nhưng còn kém một chút. Bất đắc dĩ, cầu Khải Lai mới gặp nghĩ mượn nhiệm vụ lần này, tăng lên huyền huyễn gốc gác. Số 1 thủ trưởng suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thôi Phúc Sinh. Hiện tại kế hoạch sớm khoảng 5 tháng. Các ngươi có nắm chắc không? Báo cáo thủ trưởng, thời khắc chuẩn bị, cầu Khải Lai nghe lập tức rời đi. Sau này thế nào bố trí hắn không muốn để ý tới. Hắn hiện tại chỉ muốn cố gắng chuẩn bị một chút, làm xong cái cuối cùng nhiệm vụ. Keng, anh Linh, nhiệm vụ, báo thù, trừng phạt, không khen thưởng, thời đại mở ra. Chú, lần này nhiệm vụ là trung cực nhiệm vụ. Bất luận thất bại hoặc thành công khen thưởng đều sẽ phân phát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.